Có lời nào chẳng như lời kinh đêm con dâng lên tới Chúa. Có lời nào chẳng như lời kinh đêm con dâng lên tới Ngài. Lạy Chúa, rộng thương ban cho một đời tươi mãi Chúa ơi. Còn lời nào chẳng như lời van xin con kêu lên với Chúa. Còn lời nào chẳng như lời van xin con kêu lên với Ngài. Lạy Chúa, con về đây giang cánh tay tội đây, xin Chúa thương tha cho cuộc đời lạc lối. Chúa mình. see.